khó thoát khỏi cố chấp cưng chiều. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, gặp nhau vào những ngày bình thường thì không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ, người ấy đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, khiến đủ loại cảm xúc dâng trào, làm cho hai mắt Thẩm Thư Điềm đột nhiên đỏ lên. Không hiểu rốt cuộc bản thân mình xảy ra chuyện gì, Tả Tư Nam khá ngạc nhiên. Cậu vừa định đứng thẳng dậy thì phát hiện đột nhiên cô gái nhỏ ném ô chạy về phía cậu, có phần hung hãn đụng trúng vào ngực cậu. Thẩm Thư Điềm mím môi, ôm thật chặt eo cậu, vùi mặt vào trong lòng cậu, lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lên, đột nhiên hung tợn nói. Sao anh không ôm em? Tả Tư Nam dừng lại, thả lỏng cơ thể và nhẹ nhàng ngả người ra sau, ôm cô theo ý muốn, bất lực nói. Chỉ là anh không kịp phản ứng mà thôi. Thẩm Thư Điềm hừ một tiếng, mùi thơm sảng khoái vẫn quen thuộc trong mũi, trong lòng cô lần lượt tràn ngập vui sướng. Cô vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, bàn tay của Tả Tư Nam vòng qua eo cô siết chặt, kéo cô lại gần hơn, cậu xoa xoa đỉnh tóc cô gái nhỏ của cậu với vẻ quyến luyến. Thẩm Thư Điềm nheo lại đôi mắt màu hổ phách, cảm thấy hài lòng, sau đó cô hơi ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói vui vẻ hoạt bát. Anh đến khi nào? Tả Tư Nam rũ lông mi dài xuống, giọng điệu bình thản. Khi anh vừa gọi điện thoại cho em. Thẩm Thư Điềm cong môi nói. Sao vừa rồi anh không nói cho em biết? Nói chuyện một hồi, cô mới hiểu ra nguyên nhân, lại trịnh trọng bổ sung. Em nói thật đấy, chỉ mệt một chút thôi. Bây giờ không mệt chút nào. Em đã ngủ rất lâu, em cảm thấy tỉnh táo lắm, tỉnh đến mức không thể ngủ tiếp được. Đôi mắt đen láy của Tả Tư Nam mang theo ý cười. Anh biết rồi, thật ra, Thẩm Thư Điềm cảm thấy hơi tức giận vì cậu đến mà không báo trước. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không ổn, thân nhiệt của cậu dường như cao hơn bình thường. Hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng, cô khẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cậu. Cô giơ tay sờ trán cậu, trợn mắt, vẻ mặt lo lắng. Anh bị sốt rồi đó. Tả Tư Nam nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt đầu ngón tay cô. Giọng nói của cậu cuối cùng cũng trở nên yếu ớt và khàn đặc. Chắc là vậy rồi, Thẩm Thư Điềm gần như phát điên rồi. Hôm nay cô nghe giọng nói của cậu trong điện thoại có vẻ không ổn. Hóa ra là sự thật. Cậu vốn đã bệnh rồi. Bây giờ cậu vẫn phải trải qua chuyện này. Cậu tự cho rằng bản thân cậu là người không thể bị bệnh sao? Thẩm Thư Điềm cảm thấy đau lòng và tức giận, nhưng lại không thể nổi giận với cậu như thế này được. Cô biết cậu đến gặp cô nhưng cô vẫn tức giận. Thật khó để biết liệu cô đang giận cậu hay chính bản thân cô. Cô cắn môi, xoay người nhặt chiếc ô trên mặt đất lên, quay đầu lại, cứng rắn nói. Đến bệnh viện ngay, Tả Tư Nam ngước mắt nhìn cô, biết cô gái đang tức giận, dừng lại một chút, lặng lẽ gật đầu. Được, may mắn thay, chiếc ô của Viên Mộc Chi khá lớn và chỉ có thể che được hai người. Nhưng những hạt mưa rơi chéo, vị trí ban đầu của Thẩm Thư Điềm là đang hướng về phía mưa, quần dần dần thấm ướt. Tả Tư Nam nhận ra và muốn đi vòng qua phía cô, nhưng Thẩm Thư Điềm lại không làm theo ý cậu. Cô im lặng và cứng rắn từ chối. Tả Tư Nam chỉ có thể bất lực tăng tốc bước chân. Đã lâu không gặp, nhưng bây giờ cô có vẻ thông minh hơn. Cô không biết đây là phạt chính mình hay là đang phạt cậu nữa. Thực sự, vào thời điểm này rất khó để dừng một chiếc taxi, nhưng họ đã may mắn, một chiếc taxi tình cờ đi ngang qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lên xe, Thẩm Thư Điềm liếc mắt nhìn tài xế, nói thẳng. Đi bệnh viện, giọng điệu của cô hơi gay gắt, Tả Tư Nam chớp đôi lông mi dài nhìn cô. Thẩm Thư Điềm phồng mặt, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không khỏi quay đầu lại tức giận nói. Sao anh lại cứ nhìn em? Tả Tư Nam lắc đầu, bình thường cô gái nhỏ này của cậu ăn nói nhỏ nhẹ với mọi người, nụ cười luôn đáng yêu ngọt ngào. Không ai có thể cưỡng lại được nụ cười của cô. Giọng điệu vừa rồi của cô rõ ràng là không vui, và có vẻ cô đang rất tức giận. Nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Vào lúc này, cảm giác khó chịu và tức giận trong cậu, khi nghe thấy giọng nói của cô cuối cùng đã tiêu tan phần lớn, dây thần kinh căng thẳng và cơ thể cứng đờ cũng bắt đầu thả lỏng. Thẩm Thư Điềm khịt mũi, hơi cứng ngắc đứng thẳng người lên, sau đó cảm giác được một cái đầu đột nhiên tựa vào vai mình. Những sợi tóc cọ vào chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy, và truyền đến một luồng hơi nóng như thiêu đốt. Thẩm Thư Điềm giật mình quay đầu nhìn xuống, Tả Tư Nam dựa vào vai cô và lặng lẽ nhắm mắt lại. Cảm xúc tức giận trong Thẩm Thư Điềm bỗng giảm đi rất nhiều, bây giờ nỗi đau xâm chiếm trong lòng cô. Thẩm Thư Điềm không dám cử động, cô mở điện thoại ra xem, sau đó mở trang WeChat, gửi tin nhắn cho Viên Mộc Chi. Mộc Chi, tối nay tớ sẽ không về ký túc xá. Sau đó cô nghĩ rằng cách nói như vậy có vẻ mơ hồ. Cô ấy nhanh chóng bổ sung thêm một câu, anh ấy bị sốt, tớ đang đưa anh ấy đến bệnh viện và tối nay sẽ chăm sóc anh ấy. Viên Mộc Chi nhìn tin nhắn trên điện thoại của mình một lúc lâu, cảm thấy vừa ghen tị vừa mừng rỡ. Viên Mộc Chi ấn đầu ngón tay lên màn hình, nhìn chằm chằm một cái tên hồi lâu, đồng hồ tích tắc trong không gian im lặng, cảm xúc uất ức tăng lên nhanh chóng trong không gian mờ ảo, cô ấy nghiến răng xóa đi mọi thứ về anh ta. Ném điện thoại sang một bên, một âm thanh nhàm chán, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, để cho sự cô đơn lan tỏa trong lòng. Như vậy là quá đủ rồi. Thẩm Thư Điềm tắt điện thoại, giơ tay vén tóc anh, sờ lên vầng trán trắng nõn của Tả Tư Nam, quả nhiên vẫn còn rất nóng. Cô không biết cậu đã đến bằng cách nào. Bệnh viện có bác sĩ trực vào đêm khuya. Thẩm Thư Điềm vốn tưởng rằng cô nhất định có thể gặp bác sĩ ngay, nhưng không ngờ trước mặt cô lại có người xếp hàng. Thẩm Thư Viện bảo Tả Tư Nam ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, cô chạy ra ngoài đăng ký. Đêm nay, cậu rất ngoan ngoãn, hầu như mỗi lời nói hành động của Thẩm Thư Điềm và cảm xúc trong đôi mắt đen của cô đều rất nhẹ nhàng. Không ai có thể nhìn thấy nó trừ người đang ở trước mặt cô. Cô gái nhỏ vẫn mặc bộ đồ ngủ xinh xắn, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng sang hai bên, nghiêm túc xếp hàng. Trước mặt Thẩm Thư Điềm có mấy người, cô bước sang một bên, hơi kiễng chân lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn còn chút lo lắng, nhưng cô lùi lại. Ngoan ngoãn đứng dậy, không yên lòng quay đầu nhìn cậu một cái. Trong lòng của Tả Tư Nam đã mềm nhũn từ lâu. Thẩm Thư Điềm đăng ký số và đưa Tả Tư Nam đợi. Bên cạnh cậu có một người gì? Bên cạnh là một cô bé 12, 13 tuổi với vẻ mặt u ám. Thẩm Thư Điềm lại sờ trán cậu, cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay hình như cao hơn. Cô khó tránh khỏi cảm giác lo sợ. Tả Tư Nam dùng ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm cô, an ủi cô. Hiện tại anh không sao rồi. Không sao ư? Thẩm Thư Điềm trừng mắt nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến lượt họ. Sau khi bác sĩ kiểm tra, chị y tá đưa nhiệt kế cho Tả Tư Nam. Tuy nhiên, ánh mắt của y tá không khỏi dừng lại rất lâu trên đôi nam nữ xinh đẹp này. Thật sự rất hiếm khi nhìn thấy một đôi trẻ đẹp trai như vậy. Thẩm Thư Điềm hơi mím môi. 39 độ, chẳng trách nóng như vậy. Thẩm Thư Điềm lại cảm thấy khó chịu. Cô cúi đầu, hốc mắt lại nóng lên, không muốn bị cậu chú ý. Đương nhiên, cô không thể trốn tránh ánh mắt của cậu. Tả Tư Nam đành phải xoa tóc cô nói. Bạn trai em không yếu đuối như em nghĩ đâu. Tiêm thuốc, mua thuốc uống. Thẩm Thư Điềm nhìn Tả Tư Nam. Anh chưa ăn tối à? Tả Tư Nam yếu ớt gật đầu. Thẩm Thư Điềm lấy điện thoại di động ra, gọi đồ ăn mang về. Biết chắc cậu không có cảm giác thèm ăn nên cô chỉ gọi cháo. Thẩm Thư Điềm nhận lệnh đi lấy thuốc, người giao hàng nhanh chóng tới, cháo còn đang bốc hơi nóng nghi ngút. Thẩm Thư Điềm ngồi ở bên cạnh, cháo được đóng gói cẩn thận, mùi thơm cùng với hơi nóng tỏa ra. Thẩm Thư Điềm cầm một cái thìa lên, đưa lên môi thổi một cái, đưa đến Tả Tư Nam trong miệng. Tả Tư Nam chăm chú nhìn cô một hồi, trong đôi mắt đen láy không rõ ý gì. Thẩm Thư Điềm tiến lại gần, nghi hoặc nói. Ăn đi, ừ. Tả Tư Nam cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ bản thân cậu cũng không thể làm gì được. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cậu rất thích sự phục vụ của cô, cậu cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo. Trong phòng rất yên tĩnh, cô đút cho cậu ăn như vậy, chẳng mấy chốc trong bát đã hết sạch. Thẩm Thư Điềm do dự hỏi, anh no chưa? Tả Tư Nam nói, no rồi. Thẩm Thư Điềm ném gói hàng vào thùng rác, chạy đi lấy nước ấm rồi nhanh chóng đi mua thuốc. Cô bận rộn quanh cậu như chú ong nhỏ cần cù, làm việc không ngừng nghỉ. Sau khi uống một bát cháo và uống thuốc, cuối cùng, Tả Tư Nam cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi làm xong, đã gần 12 giờ tối, Tả Tư Nam bị Thẩm Thư Điềm đỡ e xuống giường. Thẩm Thư Điềm xoay người chuẩn bị rời đi, Tả Tư Nam nắm lấy cổ tay của cô, Thẩm Thư Điềm quay đầu lại nói. Sao vậy? Tả Tư Nam ngước mắt lên, trong đôi mắt đen láy nở nụ cười. Tối nay ngủ với anh đi. Cách chương.